Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 159, cổ tộc Đái Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159, cổ tộc Đái Duy. Toàn thân ta chấn động. Trăm triệu lần không ngờ Chris, khi còn là một đứa trẻ, lại đã cùng An Ninh định ra hôn ước. Ta chợt nhớ lúc An Ninh nói chuyện với Vương Hoành Duệ, An Gia Gia cũng không ngăn cản, chẳng tỏ ra chút bất mãn nào. Hắn dường như thấy được sự nghi hoặc của ta, dịu dàng nói, hồi đó chúng ta chỉ là nói chơi thôi, mấy chuyện này dĩ nhiên phải chờ bọn trẻ trưởng thành rồi tự lựa chọn. Ban đầu ta rất xem trọng Vương Hoành Duệ, đáng tiếc cuối cùng vẫn cô phụ tấm lòng của Ninh nha đầu. Grit đứng một bên, ngón tay không ngừng vuốt về ba chiếc nhẫn trên tay. Ánh mắt thấp thoáng tia sáng khó đoán. Đái Duy là cổ tộc đuổi ma chứ danh ở M quốc. Ngày đó, phía nam có tộc Black, phía bắc là Oscar, trung bộ là Đái Duy, hợp thành tam đại cổ tộc lừng danh. Chỉ là bây giờ, không rõ gia tộc phân bố thế nào nữa. An Gia Gia nói đến đây, không nhịn được liếc nhìn Chris, khẽ cảm thán, thời gian trôi nhanh quá. Từ lần các ngươi đến bái phỏng, gia tộc các ngươi cũng không còn ai ghé qua nữa. Chớp mắt đã nhiều năm, không ngờ ngươi này đã trưởng thành thế này rồi. Chris chỉnh lại quần áo, bình thản tự nhiên, An gia chủ, chuyện của nhà chúng ta, đợi mọi việc xong xuôi sẽ từ từ hàn huyên. Chúng ta vừa từ mộ viên trở về, hiểu sơ qua tình hình, nên đến gặp ngài để bàn bạc. An Gia Gia xoay cây bút trong tay, lật cuốn sổ ghi chép, sắc mặt trở nên nặng nề. Chuyện này không giống mấy vụ trước, lần này vô cùng phức tạp, còn liên lụy đến rất nhiều thứ. Gia Gia, mộ viên kia có phải có thứ gì rất khó giải quyết không? Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn ta, thở dài, trong khoảnh khắc ấy, ta như thấy hắn già đi rất nhiều, không chỉ khó giải quyết, mà còn dính dáng đến cả Từ gia. Chúng ta cũng đoán được đôi chút, chỉ là không biết tổ tông nhà họ nghe lệnh từ thần hay từ quỷ. Ta vừa dứt lời, An Gia Gia liền đáp ngay, tự nhiên như thể chuyện hiển nhiên, dĩ nhiên là quỷ rồi, còn phải hỏi sao? Ông tiện tay chỉ về phía sắc quỷ, ngươi thử hỏi Diêm Vương xem, có thần linh nào lại bắt cả một gia đình dọn đi rồi trở thành người canh mộ không? Ta gãi đầu, ngượng ngùng cười, nghĩ lại cũng đúng. Trên mạng tìm được vài thông tin, nói mộ viên kia chỉ chôn người bình thường thôi mà. Không phải, An Gia Gia cầm quyển vở trong tay, vẫy vẫy với chúng ta. Trước khi nghi thức bắt đầu, ta từng đích thân dò xét mộ viên đó. Nơi ấy không khí rất khác thường, hơi thở cũng không giống những chỗ từng có quỷ hồn mà chúng ta từng gặp. Rốt cuộc là đã có trăm năm đạo hạnh, sắc quỷ chậm rãi cất tiếng, ánh mắt nhìn về phía mộ viên, thấy trong phòng bệnh không còn ai khác, liền hiện thân. Lúc chúng ta vừa đến, đám quái vật trong mộ viên vốn định tập kích, nhưng chắc đã nhận ra sự hiện diện của bổn vương nên lập tức rụt lui, thu liễm không ít. Ta vẫn nhớ rõ khi chúng ta vừa tới cổng đá vòm mộ viên, đã nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, tuyệt đối không phải ảo giác. Diêm Vương đại nhân lần này hạ phàm, xem ra là đến trợ giúp chúng ta. Vừa rồi lão phu lại xem xét khí tức lúc trước phát hiện được, cứ cảm thấy từng tiếp xúc ở đâu đó rồi. Ông lẩm bẩm suy nghĩ, không lâu trước đây, lúc đó Hoa nhà đầu ngươi đang ở cùng ta, Ninh nhà đầu cũng vậy, nhưng ta vẫn không nhớ ra nổi là ở đâu. Tuy ta không cảm nhận được khí tức gì, nhưng khi ông nói lúc đó ta và An Ninh đều có mặt, ta liền nhớ lại một chuyện. Có phải là lúc đó ông chủ tiệm cà phê, cái người có con thú đồng hành kia? An Gia Gia đập mạnh lên trán, reo lên, đúng rồi, đúng rồi, chính là chuyện đó. Đám cổ vật trộm từ quỷ mộ ra, khí tức giống hệt quỷ mộ. Nghe ông nói vậy, cả người ta nổi da gà, không khỏi lo lắng hỏi, quỷ mộ chẳng lẽ trong mộ viên kia thật sự có quỷ mộ? 8, 9 phần là thế, dù tư liệu trên mạng bảo đó chỉ là mộ viên bình thường. Nhưng không loại trừ khả năng có những quỷ mộ kỳ quái chôn cất bên trong. Không ai biết, hoặc là có người biết nhưng cố tình che giấu. Sắc mặt Chris càng thêm âm trầm. Xác định chứ, hắn hỏi với giọng nặng nề. An Gia Gia nhìn hắn, dứt khoát đáp, chắc chắn, tuyệt đối không sai. Vừa rồi nha đầu nhắc nhở, ta liền nhớ ra ngay. Khí tức đó, y như đúc với mấy món cổ vật từ quỷ mộ trăm năm. Nếu đúng thế thì rắc rối thật. Lúc ấy ta sao lại không nghĩ tới chứ? Nếu không, chúng ta chắc chắn đã không tiến hành nghi thức đó. An Gia Gia thở dài một hơi, đầy bất đắc dĩ và hối hận. Ta nhìn thấy vậy, lòng cũng nặng trĩu theo. Ta liếc nhìn xuống bên sườn, nơi sắc quỷ đứng im lặng từ nãy đến giờ. Hắn mang mặt nạ, khiến ta không thể đoán được nét mặt, càng không thể hiểu rõ tâm trạng hắn lúc này. Chris trầm mặc trong chốc lát, rồi rút điện thoại ra gọi. Tiếng Anh lưu loát tuôn ra từ miệng hắn, nghe như đang báo cáo điều gì đó, lại giống như đang sắp xếp kế hoạch. Sau cùng, hắn cắt máy, gương mặt nghiêm túc. Hắn nhìn chúng ta, chậm rãi mở miệng. Chúng ta đi hiện trường dò xét trước một chút. An Hiên lập tức gật đầu, trông như đã chờ không kịp. Khoác ngay ba lô lên vai. Đi thôi, hôm nay thời tiết không tốt. Tốt nhất là rời khỏi đó trước lúc chạng vạng. Nếu hôm nay trời quang, có nắng, dương khí đủ thì còn đỡ. Nhưng ai ngờ trời lại u ám thế này. Cũng khó trách An Hiên lo lắng. Chạng vạng là thời điểm dương khí yếu nhất trong ngày, chuyển giao giữa ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm. Người ta vẫn nói, quỷ môn thường mở vào khoảng thời gian ấy. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện ở lại mộ viên, nơi có khả năng liên quan đến quỷ mộ. Vào lúc đó, bởi chỉ cần sơ suất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thứ gì đó không rõ tấn công. Mà, thứ gì đó không rõ ấy, trong lòng ta, e là đã có câu trả lời. Dung Hoa, ngươi ở lại đây với An gia chủ, ta và An Hiên đi là được. Chris chẳng hề hỏi ý ta, tự tiện quyết định luôn. Diêm Vương đại nhân, ngài cũng muốn đi cùng sao? Chris liếc sang sắc quỷ, sắc quỷ đưa tay xoa nhẹ đầu ta, nhàn nhạt đáp, bổn vương đi lĩnh giáo một chút. Quỷ quái âm phủ bổn vương thấy nhiều rồi, chỉ không biết đám quỷ quái dương gian các ngươi liệu có bao nhiêu bản lĩnh. An Hiên hơi lúng túng lên tiếng, vẫn nên để Dung Hoa đi cùng thì tốt hơn. Nàng đang mang thai, ngươi xác định muốn dẫn nàng theo? Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ e cả gia tộc chúng ta sẽ bị Diêm Vương đại nhân truy tận diệt. Ta không cá cược nổi đâu. Ta thấy vẻ mặt An Hiên như thể vừa nuốt phải thứ gì đó kinh khủng, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cứ đi cùng đi, ta nghĩ mình vẫn có thể giúp được chút gì đó. Nếu thật sự có thể hỗ trợ các ngươi, vậy lại càng nên đi. Ta nghĩ, nếu các ngươi đã nói như vậy, hẳn là vì cảm thấy ta có thể có tác dụng ở một phương diện nào đó. Sắc quỷ im lặng nhìn ta, hồi lâu sau mới nói, ngươi nhất định phải luôn ở sát bên ta. Ta mỉm cười gật đầu. An Gia Gia ban đầu cũng đồng tình với Chris, muốn ta ở lại. Trong mắt ông, ta không khác gì An Ninh, luôn xem ta như cháu gái ruột. Tất nhiên không muốn ta dấn thân vào hiểm cảnh, nhưng ông cũng biết mình không có quyền ngăn ta quyết định. Cuối cùng, khi thấy ta kiên quyết đi cùng, ông chỉ thở dài, không nói thêm nữa. Trước lúc chúng ta rời đi, ông đột nhiên vội vàng gọi với theo. Ninh nha đầu, nàng có biết ta đã xảy ra chuyện không? Ta lập tức nhớ tới An Ninh, nguyên khí đại thương sau lần tiểu sản. Đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng ta giấu nhẹm chuyện đó. Mỉm cười, nàng không biết đâu. Hô, An Gia Gia thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói, may là không biết. Nếu không thể nào nàng cũng lại lo lắng. Đột nhiên, trong lòng ta dấy lên một cảm giác áy náy. ta giúp An Ninh che giấu tình trạng thật sự hiện tại của nàng. Mà An Gia Gia thì cũng vậy. Ông lại giấu nàng chuyện bản thân bị trọng thương sau nghi thức thất bại. Còn ta trở thành cây cầu nối giữa hai ông cháu, lại đồng thời cũng là người tiếp tay cho sự giấu giếm đôi bên. Cảm giác đó khiến lòng ta vô cùng khó chịu. Họ là tổ tôn ruột thịt, là hai người thân thiết nhất trên đời. Vậy mà lại vì đủ thứ lo lắng mà cùng nhau giấu giếm. Nếu như cả hai chuyện ấy có thể mãi mãi không bị phát hiện, thì cũng đành, nhưng ta biết rõ, giấy không thể gói được lửa. Sẽ có một ngày, một trong hai người sẽ phát hiện ra sự thật bị chôn giấu. Và đến lúc ấy, nỗi đau và sự tổn thương chỉ càng sâu hơn. Không hề nhẹ đi, ta hơi cúi đầu. An Gia Gia dường như không nhận ra tâm trạng của ta lúc này. Nhưng sắc quỷ thì cảm nhận được. Khi chúng ta cáo biệt An Gia Gia, chuẩn bị đi nhanh về nhanh, đến mộ viên xem xét trước một lượt, ta nhận được một tin nhắn là An Ninh gửi đến. Nàng hỏi ta đang ở đâu, bảo rằng vừa đến nhà tìm ta nhưng không thấy. Ta nhất thời không biết nên dùng lý do gì để qua mặt. Ngón tay dừng lại thật lâu trên bàn phím. Cuối cùng, ta đành trái lương tâm mà gõ một câu. Cùng sắc quỷ ở bên nhau. Ta không nói đang ở đâu, cũng không nói đang làm gì. Ở bên nhau là thật. Còn An Ninh sẽ tưởng tượng thế nào? Đó là chuyện của nàng. Lần này đến đây, mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ mà An Gia Gia chưa thể hoàn tất. Giải quyết bí ẩn xoay quanh mộ viên kỳ dị kia. Ngươi nhìn nhận chuyện này thế nào? An Hiên, Chris đi phía trước, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng, lời nói lại hướng về phía An Hiên. An Hiên vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ. Còn có thể nhìn thế nào? Gia Gia đã nhắc đến không ít. Khí tức tra được kia giống hệt với mùi còn sót lại trên cổ vật trộm từ quỷ mộ ra. Còn cần hỏi gì nữa? Trong hai kẻ khó xử đó, có một tên chính là kẻ từng tiếp xúc với cổ vật. Còn vì sao lại muốn liên lụy cả một gia tộc lớn như vậy thì ta không rõ. Hơn nữa, chỉ sợ mục đích của nàng không đơn giản. Không phải chỉ vì cô đơn hay ham vui gì đó. Nếu là vì âm mưu hay toan tính nào đó, vậy thì rắc rối to. Chris đột ngột dừng bước, quay người nhìn chúng ta, ánh mắt trầm xuống. Một khi Từ gia không còn giá trị lợi dụng, sẽ có gia tộc khác trở thành mục tiêu tiếp theo. Nghe tới đây, ta không kìm được bật thốt. Từ Mãng, nếu những gì Chris nói là thật, vậy thì Từ Mãng chính là giá trị cuối cùng còn sót lại của Từ gia. Một khi huyết mạch này bị chặt đứt, ác quỷ kia chắc chắn sẽ chuyển sang tàn hại một gia đình khác. Cách chương